chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3068, chương 3069, giao thủ lần nữa. Ầm ầm, đánh lên, Bồi lão nghe lấy cách đó không xa truyền đến thanh âm. Bên cạnh cũng truyền tới bọn họ nói nhỏ âm thanh, khóe miệng của hắn không tự chủ được lộ ra một vệt cười yếu ớt. Quá kinh khủng, có người toàn thân run rẩy nói, cái này mãnh liệt hỏa lực làm bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Bọn họ còn không có đạt tới có thể không nhìn đạn xuyên giáp cảnh giới. Cho nên nghe lấy cái này lít nha lít nhít đường đạn thanh âm. Trong lòng bọn họ đều tại rụt rè, thử nghĩ lấy mình tại mãnh liệt như vậy hỏa lực phía dưới còn có thể hay không sống sót. Liễu tướng thăng che eo, trong miệng mỉm cười, hắn không tin Vương Đại Đông có thể sống đi ra, coi như hắn là chí tôn lại như thế nào, thụ thương, lại có thể phát huy cao bao nhiêu thực lực. Hắn nghĩ đến Vương Đại Đông bị bắn thành cái sàng bộ dáng. Trong lòng mừng thầm, giờ phút này Vương Đại Đông tại cái này mưa bom bão đạn bên trong hết sức trèo trống. Hắn kim sắc cự nhân đại phát thần uy, vì Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ chống lên một đạo tịnh thổ. Ở trên máy bay, có cái thanh niên khóe miệng tà tiếu, trên vai gánh lấy giống bazooka đồng dạng vũ khí. Oanh, một quả pháo bắn ra, kéo lấy lớn lên đuôi dài. Thường Lâm Hổ nghe lấy cái thanh âm này, sắc mặt phải có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Vương Đại Đông ngẩng đầu, đột nhiên đã nhìn thấy cái viên kia đạn pháo. Hắn kéo một cái Thường Lâm Hổ y phục, ngự kiếm phi hành, thì trong khoảnh khắc đó, một tiếng vang thật lớn, bừng bừng hỏa diễm kẹp lấy bùn đất bay lên không trung phế vật. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh liệt, trong nháy mắt bắn ra mấy cái đạo kiếm khí, đâm xuyên hỏa diễm mà đi. Tại khói lửa bên ngoài, những cái kia trong phi cơ trực thăng người nhìn lấy cái kia rực rỡ hỏa diễm, trên mặt tươi cười, nhưng là, ngay sau đó bọn họ sắc mặt nhất thời thì kéo xuống. Mau lui lại, có tên lính gầm nhẹ, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Sau đó, một đạo hỏa hồng kiếm khí cầu vồng nhất thời thì lướt qua một chiếc máy bay trực thăng. Trong nháy mắt liền đem cái kia máy bay trực thăng chém thành hai nửa. Cái kia máy bay trực thăng trên không trung nổ tung. Bên trong tất cả mọi người bị tạc đến thịt nát xương tan. Cái kia dùng đạn pháo công kích Vương Đại Đông, đến chết đều không còn muốn không thông chính mình làm sao lại chết. Còn lại ba chiếc máy bay trực thăng cũng được đến cơ hội nâng lên độ cao. Né tránh mấy cái đạo kiếm khí, bọn họ lòng còn sợ hãi nhìn lấy cái kia máy bay trực thăng thi thể. Sắc mặt tái xanh, càng vốn không có nghĩ đến Vương Đại Đông phản kháng kịch liệt như vậy. Nhanh áp chế hắn, đừng cho hắn bay đến không trung. Có cái sĩ quan hạ lệnh, hắn binh lính nhất thời thì nổ súng. Dày đặc viên đạn trong nháy mắt lại ùn ùn kéo đến hướng Vương Đại Đông phóng tới. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lại lui về mặt đất. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Bọn họ hỏa lực chi mãnh liệt, hoàn toàn vượt quá Vương Đại Đông đoán trước. Đạn kia tựa như màn trời đồng dạng đem hai người áp tại mặt đất. Cách đó không xa Bôi lão bọn người nghe lấy cái này liên miên bất tuyệt tiếng súng. Thần sắc ngưng trọng lên, vẫn còn đang đánh, có người không thể tin nói ra. Theo đạo lý Vương Đại Đông cần phải ngăn cản không nổi. Nhưng là bây giờ lại là vượt qua hắn đoán trước. Bồi lão nhưng trong lòng có ý đồ khác. Hắn muốn thừa dịp Vương Đại Đông cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó sau cùng, tại đem hai phe đều cho tiêu diệt. Liễu tướng thăng cùng hắn cũng là loại ý nghĩ này. Đều là đang ngủ đông. Đại chiến vẫn như cũ. Vương Đại Đông đã tinh bì lực tẫn, Thường Lâm Hổ cũng không giúp được một tay, đối phương đạn dược cũng nhanh khô kiệt, bọn họ cũng ý thức được kết quả này, liền hạ lệnh lên không, liền đánh liền rút lui, bọn họ lui, Thường Thường Lâm Hổ dẫn theo một trái tim buông ra tới. Vương Đại Đông lại là lảo đảo lui lại mấy bước, khóe miệng chảy máu. Hắn nhìn lấy trên vai phải vết thương, trong lòng không khỏi cười khổ. Vừa tốt ngũ thành thương tổn, lập tức lại cho đánh về nguyên hình. Thường Lâm Hổ cuống quýt vịn Vương Đại Đông, nhìn lấy bả vai hắn vết thương, nhất thời thì gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến. Lần này cần không phải Vương Đại Đông gánh lấy, nói không chắc hắn đã bị đánh thành cái sàng. Lần này cần không là đối phương đến rất ít người, tại nhiều một chút lời nói, Vương Đại Đông cũng muốn chạy trốn. Không ngại, còn không chết. Vương Đại Đông cười nói, vận khí đánh bạc ở vết thương, đáng tiếc là uổng công mấy ngày nay thoa những thảo dược kia. Ngay lúc này, Vương Đại Đông chợt địa nhìn về phía trước, Thường Lâm Hổ bị Vương Đại Đông động tác hù đến, theo nhìn qua, đã nhìn thấy có không ít người hướng phía bên mình đi tới. Hai người mặt lập tức thì lạnh lùng lên, đến từ không tốt a. Vương Đại Sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bồi lão nhân còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền đến. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời thì khóa chặt một cái lão giả. Bôi mặt mo sắc lộ ra ấm áp nụ cười. Vương Đại Sư, chúng ta là bằng hữu, không là địch nhân. Vương Đại Đông cười lạnh nói. A, dối trá. Hắn hận nhất cảm thấy cũng là những thứ này giả mù sa mưa người. Dối trá bộ dáng thật khiến cho người ta buồn nôn. Bồi lão cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông như thế không khách khí. Tại sắc mặt nụ cười trong nháy mắt thì ngưng kết, dần dần lộ ra vẻ dữ tợn. Đây mới là hắn diện mục thật sự. Người trộm quốc gia chúng ta quốc bảo, chẳng lẽ cứ như vậy muốn bỏ trốn mất dạng sao? Hắn ngoài mạnh trong yếu chững chạc đàng hoàng quát lớn. Sắc mặt có nhiều căm hận thì có nhiều căm hận. Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh. Cái gì quốc bảo, rõ ràng cũng là đang vì mình mượn cớ tốt đoạt chính mình đồ vật a. Nhìn lấy người khác cùng hắn đồng dạng ánh mắt, Vương Đại Đông không để bụng nói ra. Ngươi nói là ngươi chính là ngươi, ngươi chớ có ngụy biện, mau mau giao ra quốc bảo, ngươi có thể miễn một trận nỗi khổ da thịt. Nước ta cùng Hoa Hạ là phi thường bạn hảo huynh đệ nước, không muốn bởi vì một mình ngươi thì phá hư hai nước ở giữa hữu nghị. Ta nhổ vào, Vương Đại Đông khinh miệt nhìn lấy hắn. Ngay sau đó Thường Lâm Hổ cũng phi một tiếng, nói ra, cái gì huynh đệ nước, khác hướng sắc mặt mình thiếp vàng. Các ngươi hiện tại là cái gì mức độ, trong nội tâm thì không có một chút đếm sao? Bồi lão đám người sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Có 7 phần là khí, có 3 phần là khô. Đã như vậy, vậy liền chúng ta tự mình đến cầm. Bồi lão ánh mắt che lấp, một chiêu đại bằng dương cánh hướng Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ bay tới. Khí thế 10 phần, người khác cũng là động thủ. Ào ào gào thét hướng Vương Đại Đông giết ta. Vương Đại Đông trái đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm khí. Một đạo kiếm khí lôi ra. Tại cái này đầy dãy thương di thổ địa bên trên lôi ra một đạo khe rãnh, đem bọn hắn phân ra 2 nhóm. Thường Lâm Hổ cánh tay cơ hồ đã tốt, vừa mới đại chiến hắn lại không có xuất thủ, cho nên hắn chủ động nghênh tiếp một đợt người. Cứ việc những người kia thực lực cao hơn hắn bổ sắc, nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ. Vương Đại Đông thì một đôi là bôi lão bọn người. Trong này ấy bôi tuổi già giới tối cao, cũng là Vương Đại Đông trọng đại chiếu cố đối tượng. Vương Đại Đông, khuyên người thúc thủ chịu trói. Vừa mới một phen đại chiến, người có còn có bao nhiêu nội lực? Bôi lần trước cái lực phách Hoa Sơn bị Vương Đại Đông né tránh. Về sau, hắn thì ở một bên nói ra. Vương Đại Đông trong nháy mắt một đạo kiếm khí động mặc một cái nhân cánh tay. Quay đầu ánh mắt băng lãnh nói ra, giết ngươi, là đủ, cuồng vọng. Bồi lão nhất thời thì nhảy dựng lên, Vương Đại Đông một kiếm che dưới, lại đem hắn bước lui về. Khi hắn sắc mặt tái xanh,